Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 4, khách sạn. Khi Hạ Cực trở về tới Quan Trung gần nhất thành Trấn Lúc, cái kia nhập khách sạn cư nhưng đã đủ quân số, thêm một người vậy ở không dưới. Trưởng quỹ thái độ cũng không tệ, nói liên tục xin lỗi. Nói xong hắn vậy không nghĩ tới hôm nay đột nhiên người liền trở nên nhiều hơn loại hình. Hạ Cực lắc đầu, vậy không so đo, thế là ném đi hạt bạc vụn, để tiểu nhị chuẩn bị chút thịt rượu. Hắn ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì tại quán rượu trong đại sảnh, liền mùa đông dâng lên đống lửa, cùng nam bắc tới khách nhóm chen một chút. Dù sao có ngủ hay không cảm giác với hắn mà nói không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là yêu thích mà thôi. Thật lâu, hắn chờ đến tiểu nhị. Chỉ là cái sau cũng không có cầm thịt rượu tới. Chỉ là một mặt cười khổ nói xin lỗi nói. Lạnh cắt thịt bò, hoa quả khô, rượu tất cả đều bị bao hết. Thực sự thật có lỗi. Khách quan, Hạ Cực nghiêng đầu. Nhìn cách đó không xa mấy cái bàn tròn lớn bên trên bầy đầy rượu thịt. Cùng nước canh lâm ly. Tiểu nhị thuận hắn ánh mắt nhìn. Sau đó nhỏ giọng nói. Vị khách quan kia, ta nhìn ngài không phải người địa phương. Cái kia chút thế nhưng là Quan Trung thương hội nhà đám công tử ca. Mang theo bọn hộ vệ tại tụ hội. Ngài vẫn là chịu một chịu. Qua đêm nay, nói không chừng tử vi quan vừa mở. Cũng liền đều đi qua. Hạ Cực gật gật đầu, nói, cái kia cho ta ngược lại bát nước nóng a. Điểm này tiểu nhị ngược lại là không có kéo quá lâu. Rất nhanh hắn bưng lấy một chồng bát, trong chén thả chút hạt muối tử. Sau đó dẫn theo khói trắng bừng bừng đại ấm trà. Từng cái đổ đầy, hướng về bên đống lửa tập hợp một chỗ những khách nhân nói. Các vị ủy khuất một cái. Lập tức có cái dâu quay nón đại hán trợn mắt nhìn về phía cách đó không? Xa, trùng điệp thở phì phò. Sau đó đột nhiên vỗ bàn một cái. Đứng dậy ông âm thanh ông khí nói. Cách lão tử, bọn hắn ăn thịt uống rượu. Chúng ta liền khô cằn địa uống vào nước muối. Lão tử có bạc, lão tử cấp nổi tiền. Tiểu nhị khóc không ra nước mắt. Nói, vị đại gia này, những người kia cũng không tốt đắc tội a. Dâu quay nón đại hán trao mày. Đều là một đống cánh tay hai cái đuôi. Sợ cái gì? Dứt lời. Hắn đem trên bàn nước nóng không còn một mảnh. Lột xắn tay áo. Liền đứng dậy dậm chân hướng phía trước. Nhưng mới đi vài bước. Cái kia mấy bàn tiệc rượu biên giới trụ đen âm bóng dáng. Đi ra hai tên tháp sắt giống như đại hán. Từng cục cơ bắp tựa hồ lão căn sai cuộn tại hai tay ở giữa. Phía sau giao nhau lấy nghiêng thập tự. Tinh tế xem xét, lại là hai thanh cự phủ, hai cái tháp sắt đại hán, băng lãnh ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Cái kia dâu quay nón đại hán nuốt ngụm nước miếng, nhưng là bước chân lại nhịn không được dừng lại. Hắn không uống rượu, tự nhiên không cách nào mượn tửu hứng, cho nên chênh lệch hắn vẫn là nhận rõ sở. Hơi chút cân nhắc, hắn liền giống như là đòi lại chút mặt mũi bình thường. Hừ lạnh dưới. Sau đó liền quay người trở lại bên đống lửa, lại không lên trước, ngoài cửa sổ đêm phong gào thét, từ trong khe cửa chui vào, thấu xương lạnh, khiến cho đám người hướng về bên đống lửa lại đụng đụng. Lại trái lại một bên khác, lại là ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, Hạ Cực đến là cách đám người xa xa đĩa, một người tại phía ngoài đoàn người tĩnh tọa, đột nhiên, nơi xa đám kia ồn ào người ở giữa. Có người siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, mang theo ba điểm mùi rượu, đi về phía này, đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, sau đó nghiêng đầu giống thưởng thức kỳ dị động vật bình thường. Nhìn chằm chằm Hạ Cực mãnh liệt nhìn, vừa đi vừa về vòng vo vài vòng về sau, đột nhiên cười lên ha hả, cái kia một thân hoa lệ quần áo công tử ca nhi chỉ vào Hạ Cực cười lớn, cười thở lên khí, thở không ra hơi. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều hội tụ ở đây. Vô luận là uống rượu, vẫn là súm lại tại bên đống lửa. Bọn hắn không biết cái này Quan Trung thương hội công tử ca nhi đang cười cái gì. Hắn chỉ vào người trẻ tuổi kia có cái gì tốt cười. Người tuổi trẻ kia cũng không phải hầu tử. nhưng là cái kia hoa lệ quần áo công tử ca nhi tiếng cười liền phảng phất giống như là đốt lên cái gì. Bàn rượu bên kia khách uống rượu nhóm vậy mà không hiểu đi theo hống cười mà bắt đầu. Cái kia không hiểu hống cười tựa hồ là cười nhạo, làm cho người sờ không kịp đề phòng. Hạ Cực thản nhiên nói, tại hạ cười đã chưa? Cái kia công tử ca nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia châm chọc, vậy không phát nói, nhưng lại cười đến lớn tiếng hơn, thở không ra hơi, thậm chí bắt đầu đập lên cái bàn. Hạ Cực có chút nheo lại mắt, bao lâu không có sâu kiến dám đối với mình như thế làm càn cười. Rất nhanh, một người khác mặc bảo màu lam trường bào nho nhã công tử đi tới. Nói ra, Trịnh Khắc Phiên, ngươi cười cái gì vui vẻ như vậy? Nói ra để đoàn người cùng một chỗ thật vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, cũng là mắt mang theo ý cười. Nhìn về phía cái kia ngồi thiếu niên, một bộ dò xét thần sắc. Cái kia tên là Trịnh Khắc Phiên công tử ca nhi cái này mới dừng lại. Khoát tay, chỉ vào Hạ Cực, cất giọng nói. Các ngươi nhưng biết người kia là ai? Nhìn thấy ánh mắt mọi người toàn đều tụ tập mà đến. Hắn cái này mới chậm rãi nói. Người này liền là Ngân Nguyệt Thành bên trong cái kia Hạo Nhiên chính khí. Nghe nói giải quyết hạo kiếp, cứu vớt mọi người Hạ Cực. Hạ sư, 5 ngày trước, hắn phóng ngựa tiến về Long Vương Phủ. Về sau không biết sao địa không thể lưu tại Long Vương Phủ, mà là tự mình một người lại đi ra. Hiện tại lại không nghĩ rằng lại có duyên ở đây tướng hội. Tới, hạ sư, xin mời ngồi, ta mang mọi người kính ngươi một chén. Hắn phương thức nói chuyện rất vi diệu, cũng không có đề cập cái gì Long Vương Phủ ở rể, cự hôn loại hình sự tình, mà là lấy một bộ cắt câu lấy nghĩa lý do thoái thác. Đem mọi người tưởng tượng dẫn hướng một phương hướng khác, mọi người rất dễ dàng liền muốn. Vì cái gì hắn hội từ Long Vương trong phủ tay không đi ra? Là bị đuổi ra ngoài. Như vậy đã bị đuổi ra ngoài, trước đó nghe đồn là thật hay giả đâu? Lại thêm lúc này biểu lộ ra khá là nghèo túng bộ dáng, càng là làm người sinh ra hoài nghi. Từ một điểm này đi lên nói, cái này Trịnh Khắc Phiên không thẹn cho tại thương hội mưa dầm thấm đất nhiều. Thủ đoạn cũng khá. Hắn sáng sớm đạt được vị kia nữ thần gửi thư, tự nhiên là phải thật tốt nhục nhã cái này Hạ Cực một phen. Sau đó đổi lấy ước hội cơ hội, cho dù danh khí lại lớn, bất quá là một cái liền cực hạn còn chưa đột phá võ giả. Lại có sợ gì, vừa lại không cần quan tâm cái gì mặt mũi. Trịnh Khắc Phiên hồng quang đầy mặt, nhìn xem cái này cùng mình tuổi tác tương tự, thậm chí còn nhỏ hơn 2 tuổi thiếu niên. Ngả ngớn nói, hạ sư, mời đi, hắn tiện tay một chỉ, thấy không có người tránh ra, vỗ vỗ tay nói, cầu tử, lỗ tai điếc, hướng bên cạnh nhường một chút, vừa dứt lời, một cái mỏ nhọn, có chút cơ linh người hầu vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, lộ ra một người không vị, Trịnh Khắc Phiên hài lòng gật gật đầu, chỉ cái kia hạ nhân cái bàn cười nói, hạ sư, đừng khách khí. Hạ Cực vậy không hoảng hốt, không buồn, không giận, thản nhiên nói, đa tạ hảo ý, chỉ là quan ngoại còn tại diệt cướp, tại hạ còn cần bảo trì thanh tịnh, như có đạo phỉ lăn lộn vào trong thành, nói không chừng còn có thể trợ giúp 1-2. Trịnh Khắc Phiên nhướng mày, xem thường ta. Hạ Cực híp híp mắt, lại là nếu không nói, cái kia Trịnh Khắc Phiên lại là cười to, nhưng là thấy Hạ Cực biến thành muộn hồ lô. Lúc này mới coi như thôi, dị dạng ánh mắt, ồ cười to, thiếu niên ngồi tại ồn ào náo động biên giới, ngồi tại bên đống lửa duyên, tựa hồ náo nhiệt cùng quang minh, đều không thuộc về hắn, như thế ngồi xuống chính là đến sau nửa đêm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.